nhận lại lớn không phải dùng như vậy, nhưng nhìn bộ dạng hùng hồn gạn đục khơi trong của cô, anh không nói gì nữa, chỉ lắng lặng nhìn chăm chú. Anh chờ, nhất định sẽ chờ, chờ đến ngày đó, cô đứng trước mặt mình, mỉm cười dâng lên ngôi vua làm phần thưởng, nói một câu cuối cùng cô cũng có thể đủ yên tâm để đứng bên cạnh anh, lại không lùi bước. Lâm Ngọc Linh quay đầu mỉm cười như ánh mặt trời, lúm đồng tiền nhẹ nhàng như ẩn như hiện, anh cười gật đầu. Chu phu nhân, em đã rất xuất sắc rồi. Giờ khắc đó, cô nghe thấy trong tim có thanh âm trăm hoa đua nở vang lên. Cách chương.